chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, nàng thở dài ra một hơi, khụ một tiếng tiếp tục nói, bất quá, ta còn không có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng ta biết, ta không phải thật sự cao trung sinh, nhưng ta trước sau cảm thấy, ta còn là cái bảo bảo, huống hồ, chúng ta còn không có kết hôn, ta có điểm sợ, cho nên, có một số việc, chúng ta hôn sau lại làm, ngươi cảm thấy đâu, nàng ký ức dừng lại ở 17 tuổi, truyền thống tư duy cũng là như thế, nam nữ cùng ngủ phương diện nào đó tri thức, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết chút, nhưng nàng trước sau cảm thấy, hôn trước làm những cái đó sự, thật sự không tốt, hơn nữa, nàng cũng tưởng tượng không đến chính mình ở thích người trước mặt cởi sạch, sẽ là như thế nào xấu hổ. So với hôn sau làm sự, nàng càng thích ngọt ngào mà hôn môi, nhưng nàng khi rảnh rỗi nhiên gian ở trên mạng phiên tới rồi một cái về nam tính kia phương diện. Giải thích, biết được nam tính một khi có dục vọng, nếu không phát tiết, là phi thường thống khổ. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới mỗi lần hôn môi sau, Lục Đình kia phó thống khổ bộ dáng, cư nhiên áy náy đến muốn chết. Ta biết, ta không vội. Ta chờ ngươi, Lục Đình hôn nàng một chút, thật sâu hít một hơi nói. Có một số việc không cần quá cố tình, nên tới thời điểm tổng hội tới. Tựa như, chúng ta hỗ sinh thích, lại lẫn nhau ôm hôn. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Ta sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi, rốt cuộc lâu như vậy đều nhẫn lại đây. Không cần thiết cấp nhất thời, nàng chỉ là tính tri thức thiếu thốn. Đối không biết sự vật có chút sợ hãi thôi. Chờ nàng thật sự hiểu biết, liền sẽ không như vậy ngượng ngùng. Thử kính sau này đẩy một ngày, bởi vì bên ngoài quá lạnh, bọn họ người một nhà đơn giản ngốc tại khách sạn, chỗ nào cũng không đi. Lục Đình mang Đoàn Đoàn đi phòng tập thể thao, Lâm Duyệt Kỳ tắc một người lưu tại khách sạn. Đương nàng dùng máy tính soát Weibo thời điểm, phát hiện chính mình máy tính không thể hiểu được chúng một cái virus. Tuy rằng virus bị giết độc phần mềm cấp giải quyết, nhưng nàng mở ra trang web sau, liền không thể hiểu được bắn ra một cái manga anime võng. Nàng nhìn mặt trên lệnh người mặt đỏ tim đập hình ảnh, nhịn không được tò mò click mở, sau đó, mở ra tiểu thịt mạn tân thế giới đại môn, QAQ, thiên cay đây là cái gì thần tiên phong cách, cái gì thần tiên đam mỹ mạn, thiên cay. Cầu công thụ nhiều điểm thịt a. Vũ Thảo, nhìn ra công kích cỡ cùng lão Lục giống nhau đại. Điếu Tạc Thiên, ta đi, làm một cái tiểu, thịt, mạn, vì cái gì có thể như vậy duy mỹ? Ôi trời ơi, muốn khóc, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Muốn khắc phải luyến có tác dụng gì? Trở lên, là Lâm Duyệt Kỳ ấm chọc chọc nhìn hai cái giờ đam mỹ tiểu thịt mạn cảm khái. Vốn đang tưởng tiếp tục đi xuống xem, lão Lục cùng Đoàn Đoàn lại đã trở lại, Lục Đình đổ chén nước đi vào tới, nàng luống cuống tay chân khép lại máy tính, một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình, Lục Đình phải dùng nàng máy tính, nàng lại bang mà ấn xuống, không được, ta đang ở viết nhật ký, Lục Đình vẻ mặt buồn cười nhìn nàng, nhìn thấu không chọc phá, hắn từ trên mạng hiểu biết đến. Tiểu nữ sinh nhóm hiểu biết ích tri thức, đều là từ lộ liễu truyện tranh bắt đầu. Vì thế Lục Đình liền cho nàng an bài như vậy vừa ra. Xem nàng bộ dáng này, đại khái là đã hiểu biết qua. Lục Đình không nghĩ tới lần này là dọn khởi cục đá tạc chính mình chân. Đến buổi tối ngủ khi, Lục Đình muốn đi ôm nàng, nàng lại mang theo chính mình di động hướng mép giường cùng cùng. Đối hắn vươn nhĩ khang tay. Lão Lục ngươi đừng tới đây, ta đang xem chính mình nhật ký, ngươi hiểu, xem nhật ký thời điểm, sợ nhất bị người khác thấy, Lục Đình, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ tắt đi di động ngồi dậy, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, tính lão Lục, ta cảm thấy chúng ta hai các cái một giường chăn hảo. Ngươi đi kêu người phục vụ, lại lấy một giường chăn lại đây, Lục Đình, ngoặc kép. Hơn 10 phút sau, người phục vụ một lần nữa cầm một giường chăn bông đưa vào tới. Mà Lâm Duyệt Kỳ còn ở phòng tắm tắm rửa, nhìn phòng tắm kia mông lung đường cong. Lục Đình lấy ra chính mình máy tính, xâm nhập nàng máy tính sau, rốt cuộc biết nàng xem chính là cái gì thần tiên giáo dục truyện tranh. Bá đạo tổng tài tiểu nam thê bìa mặt thượng, hai cái lộ liễu nam nhân lẫn nhau hôn môi, động tác lộ liễu, dáng người đều hảo, Lục Đình véo véo ấn đường, cho nên nàng rốt cuộc là chọn chúng cái quỷ gì truyện tranh. Xem điểm bình thường không hảo sao? Chính xác hiểu biết lưỡng tính tri thức không hảo sao? Hai cái nam nhân, ấy che, chờ Lâm Duyệt Kỳ từ phòng tắm ra tới. Nàng hưng phấn đến chui vào độc lập ổ chăn, đem cả người đều chôn ở trong chăn, tiếp tục truy chuyện tranh, thả xem đến mùi ngon. Lục Đình nhìn chằm chằm nàng cuộn tròn thành một cái cầu ổ chăn. Thường thường mà, nghe thấy bên trong phát ra quỷ dị tiếng cười. Hắn, có điểm tuyệt vọng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đại khái chính là cái này khái niệm mà đi. Ngày thứ ba, bọn họ nhận được thông chi. Buổi chiều một chút thử kính, địa điểm bất biến, 8 danh nữ diễn viên, đạo diễn đã đào thải rớt 5 danh, hôm nay tham dự thử kính, chỉ còn Lâm Duyệt Kỳ, canh như cùng Diệp Lạc, bởi vì vòng thứ nhất thử kính bị phá hư, đạo diễn suy xét một ngày lúc sau, quyết định hủy bỏ, hoa hòe loè loẹt thử kính. Làm 3 vị nữ diễn viên hóa trang lúc sau, phân biệt tiến vào phỏng vấn gian thử kính. Đang chờ đợi thử kính trong quá trình, 3 gã diễn viên không thể cùng ngoại giới liên hệ, bị ngăn cách ở một cái phòng nhỏ nội, ấn trình tự lên sân khấu. Diệp Lạc là cái thứ nhất lên sân khấu, nàng thực mau trở lại, đôi tay che lại ngực, vẻ mặt kích động nói cho các nàng. Mà ơi, các ngươi biết ta thấy ai sao? Ta cư nhiên thấy Brad đạo diễn. Ta mẹ, thật sự. Trong cuộc đời ta lần đầu tiên bị Hollywood đại đạo diễn phỏng vấn. Ta thiếu chút nữa hạnh phúc mà ngất xỉu đi. Canh như cùng Lâm Duyệt Kỳ không nói chuyện. Liền như vậy nhìn nàng lải nhải. Nhân viên công tác tiến vào gọi người. Lâm Duyệt Kỳ, tới phiên ngươi, Nga. Hảo, Lâm Duyệt Kỳ sửa sang lại một chút quần áo. Ăn mặc 8 cân trọng khôi giáp đi theo nhân viên công tác đi vào phỏng vấn gian. Nàng đẩy cửa ra đi vào, liền thấy đạo diễn Brad, cùng cái khác vài tên cùng loại với quyết sách giả nhân viên công tác. Lâm Duyệt Kỳ đi qua đi, đối với bọn họ nhất nhất khom lưng, dùng tiếng Trung giới thiệu một fan chính mình. Brad là cái mau 50 nam nhân, râu quai nón bạch hắc đan sen, thoạt nhìn thực nghiêm túc, không giận tự uy, ở Lâm Duyệt Kỳ dùng tiếng Anh cùng hắn đối thoại lúc sau. Hắn đưa cho Lâm Duyệt Kỳ một chương giấy trắng. Lâm Duyệt Kỳ từ Brad trong tay tiếp nhận giấy trắng. Chỉ thấy mặt trên viết 2 đoạn lời nói. Phàn Hoa Lê mới gặp Tiết Đinh Sơn. Vừa gặp đã thương chi. 2 tháng 6 tuyết bay 3 khôn. Khắc băng tuyết nắn hoàn vũ thành. Tò mò cuồng khách nếu đến tận đây. Trò cười Hoa Lê Phàn Gia Quân. Đoạn thứ nhất thực hảo lý giải. Hiển nhiên là Phàn Hoa Lê đối Tiết Đinh Sơn nhất kiến trung tình. Mà nàng muốn diễn xuất đối Tiết Đinh Sơn nhất kiến trung tình cảm giác. Lâm Duyệt Kỳ sau này lui lại mấy bước, hướng về phía vài vị phỏng vấn quan khom người chào. 10 giây nhập diễn, nàng kéo tới một con ghế, lại tùy tay từ cái chổi xả một cây cần, ngậm ở trong miệng, chuẩn bị đạo cụ, nàng ngậm cái chổi cần, ghé vào trên ghế, nhìn xung quanh phía trước nhân viên công tác, nàng cặp mắt kia bỗng nhiên liền biến lượng. Khóe miệng cũng đồng thời thượng kiều, lộ ra 2 cái đáng yêu lúm đồng tiền. Nàng này đôi mắt nhỏ, phảng phất đang xem một khối cực đại, phì lang. Nhưng trên mặt lại mang theo một mặt gãi đúng chỗ ngứa đỏ ửng. Làm người vừa thấy, liền minh bạch nàng ý tứ. Brad đầu tiên là bị nàng cặp mắt kia hấp dẫn trụ. Sau đó lại bị nàng kia đột nhiên đến tiểu nghịch ngợm cấp kinh diễm mân y nàng đơn giản động tác. Cùng biểu tình, làm người thực mau não bổ ra một bộ hoàn chỉnh hình ảnh. Phàn Hoa Lê ghé vào đầu tường nhìn chăm chăm, dình coi, Tiết Đinh Sơn, trong miệng hàm một viên tùy tay rút cỏ dại, nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là Tiết Đinh Sơn, trên mặt 2 mặt dạng mây đỏ, càng là chứng minh rồi nàng thiếu nữ tâm sự, nàng có tây lương nữ tử hào phóng không câu thúc, cũng có thiếu nữ tiểu thẹn thùng. thường thường đến một trận cười ngây ngô, tựa như ở não bổ cái gì. Nàng dáng vẻ này, đảo đem người khác chọc cho đến một trận bật cười. Một đoạn này, Lâm Duyệt Kỳ không có một câu lời kịch, kỳ thật nàng cũng không biết nói cái gì lời kịch, nàng chỉ là đem chính mình đại nhập thành Tây Lương nữ tử. Đem cách đó không xa cái kia nhân viên công tác đại nhập thành Lục Đình gương mặt kia. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ghé vào đầu tường thượng. Nhìn lén Lục Đình loại này mỹ nam tử, liền nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu nữ dáng điệu thơ ngây thẹn thùng tẫn hiện. Lâm Duyệt Kỳ vỗ vỗ đầu gối bụi đất, đứng lên, đối đạo diễn đám người cúc một cái cung, thấp thỏm chờ lời bình. Nhưng Brad cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói, tiếp tục đệ nhị đoạn, Lâm Duyệt Kỳ trong lòng thẳng bồn chồn. Cảm thấy chính mình thuốc phiên, đạo diễn đây là không hài lòng nàng vừa rồi kia đoạn biểu diễn tiết tấu. Có lẽ Tây Lương nữ tử không chính mình như vậy gan phì nhi nhìn lén người trong lòng. Lâm Duyệt Kỳ thực mau lại sửa sang lại tâm tình, cẩn thận cân nhắc tiếp theo đoạn, đệ nhị đoạn đề mục là một đầu thơ, nếu nàng nhớ không lầm. Này đầu thơ hẳn là kêu ba khôn lạnh, đại thể ý tứ là, nữ tướng phàn hoa Lê Tây Trinh đến ba khôn, lại bị người đột quyết vây khốn, đoạn thủy mấy ngày, binh lính khát cực, làm cho quân tâm tan rã, phàn hoa Lê cái khó ló cái khôn, tế thiên xin giúp đỡ, quả nhiên nửa đêm thời gian, trời giáng đại tuyết, giải đường quân chi khát, theo sát, đường quân thừa cơ phá vây, chuyển bại thành thắng. Này đầu thơ đại thể giảng chính là như vậy cái chuyện xưa. Lâm Duyệt Kỳ đơn giản đem này thơ chuyện xưa, làm bản gốc biểu diễn, nàng từ một bên lấy phong miệng hoa lê thương, kéo trầm trọng thân thể đi phía trước hành, nàng khát nước khó nhịn, từ bên hông lấy ra sách vở cuốn lên tới đạo cụ. Đảm đương túi nước, nàng dơ lên túi nước ngửa đầu uống nước, thật mạnh đến run lên vài cái túi nước. Ngửa đầu, lớn lên miệng tiếp theo, chính là, bên trong rỗng tuếch, một giọt thủy cũng không có, không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, phảng phất thật sự làm người thấy một cái hành tẩu ở hoang mạc. Lại khát nước khó nhịn nữ tướng quân, khát vọng thủy, lại vô thủy, nàng hướng phía sau nhìn mắt, phảng phất thấy được một đám sắp khát chết các binh lính. Hốc mắt lập tức xúc khởi một uông nước mắt. Nhưng nàng là một quân chi tướng lãnh, không thể biểu hiện ra bất luận cái gì yếu đuối. Nàng nhanh chóng xoay đầu, đem nước mắt ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Đối mặt như thế khốn cảnh, quân tâm hoảng loạn, nhưng nàng lại không hoảng. Nàng quan sát hiện tượng thiên văn, lại nâng lên trên mặt đất xa, hàm ở trong miệng nhấp nhấp, tiện đà phi mà phun sạch sẽ. Lúc này, nàng phảng phất được đến cái gì đáp án. Bắt lấy kia một thanh lóng lánh ngân quang phong miệng hoa lê thương. Trung khí mười phần một giống. Các tướng sĩ, ta phàn hoa lê sư thừa lê sơn lão mẫu, sẽ hô phong gọi tuyết chi đạo. Hôm nay, ta lấy huyết tế thần linh, khẩn cầu giáng xuống tuyết rơi đúng lúc, giải ta quân sĩ chi khát vây. Dứt lời, nàng tay cầm mũi thương nhi, lòng bàn tay khoảnh khắc huyết lưu như chú. Nàng tay cầm khẩn quyền. Lấy huyết giải cát vàng, quân sĩ đối nàng thần thần thao thao, bổn cầm lấy hoài nghi thái độ, chính là tới rồi nửa đêm, quả nhiên trời giáng đại tuyết, lần này tuyết rơi, không chỉ có giải đại đường quân sĩ khát vây, còn làm một chúng quân sĩ, cho rằng phàn hoa lê là thần tiên đồ đệ, trong quân đội sĩ khí đại trướng, đối nàng cái này nữ tướng, cũng càng thêm phục tùng. Lâm Duyệt Kỳ từ chính mình não bổ cốt truyện bước ra mà ra. Sau đó bi thôi phát hiện, chính mình tay thật sự đổ máu. Đạo cụ thật mẹ nó là đã mài bén. Nhưng vì băng trụ một cái diễn viên ứng có tôn nghiêm. Nàng cắn chặt môi răng, vẻ mặt kiên định, ở đây bao gồm đạo diễn ở bên trong tất cả nhân viên. Đều bị nàng mang tiến trong cốt truyện, bọn họ không nghĩ tới, gần là hai câu thơ từ. Đã bị Lâm Duyệt Kỳ thuyết minh thành một cái chuyện xưa. Nàng còn tự mang lời kịch. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ cái này não bổ cốt truyện. Hơi có chút huyền diệu. Nàng đầu tiên là xem thiên. Ăn xa. Này một loạt động tác. Rõ ràng là ở phán đoán khí hậu. Nàng kết luận đêm nay sẽ hạ tuyết, bởi vậy bịa đặt một cái tế thiên cầu thần, nói dối. Chờ tuyết một hàng, không chỉ có thể giải quân sĩ khát vây, còn có thể lầm đạo các quân sĩ, cho rằng nàng là có thể cùng thần câu thông người. Như thế, hạ xuống sĩ khí nhất định đại trướng. Hơn nữa trong quân đội không phục nàng nam nhân, cũng sẽ đối nàng tuyệt đối phục tùng. Đây là một loại mang binh lãnh đem thủ đoạn. Đoàn phim biên kịch chi nhất nhịn không được vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại, Lâm lão sư, trong thời gian ngắn trong vòng, ngươi không chỉ có thể lý giải câu thơ ý tứ, còn có thể não bổ ra như vậy kịch bản, suy diễn mà rất sống động, thật là xuất sắc. Lâm Duyệt Kỳ kỹ thuật diễn không phải Brad gặp qua tốt nhất. Nhưng nàng hô lên câu nói kia khi, dốc hết sức lực, to lớn vang dội leng keng, mang theo một loại nam nhân bà tục tăng. Thanh âm kia, cùng nàng vừa rồi tiến vào khi nói tự giới thiệu tiểu miêu âm, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa nàng tế thiên cắt tay tàn nhẫn kính nhi, hoàn toàn đả động Brad, này tuyệt đối là hắn gặp qua. Đối câu thơ lý giải năng lực cường hãn nhất, cùng với nhất sẽ não bổ cốt truyện, cùng với có thể đem cốt truyện não bổ đến như vậy huyền diệu hoa quốc nữ diễn viên. Này cũng biến tướng thuyết minh, cái này nữ diễn viên ứng biến năng lực, là phi thường tốt. Brad không thích khen diễn viên, lại dùng sức sẹo tiếng Trung khen nàng. Lâm tiểu thư, ngươi là ta đã thấy nhất thích hợp làm biên kịch diễn viên, Lâm Duyệt Kỳ nói thanh cảm ơn. Hướng đối phương khom lưng. Hết chương.